Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, tiếp qua một lần năm, nàng hào muốn nhìn một chút người kia là ai. Sau đó, nàng liền mở kia ánh mắt, thấy được cặp kia tràn ngập tơ máu lại vui sướng ánh mắt. Còn chưa không kịp suy xét, nàng liền bởi vì đau đớn đưa hắn đánh bay. Sau đó, liền thấy cái kia lão đại phu. Đột nhiên cửa truyền đến chi rắt một tiếng, đánh gãy Mạnh Mộng suy nghĩ. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dư Dật bưng một cái khay vào được. Thấy nàng tỉnh, đối với nàng nói, ngươi tỉnh, vừa vặn cháo cũng có thể uống lên. Ngươi đại phu nói ngươi mất máu quá nhiều lại hơn nữa tinh thần khí thiếu hụt. Khả năng gần nhất đều sẽ không có khí lực, cho nên muốn nằm trên giường một đoạn thời gian, Mạnh Mộng nghe vậy chỉ có thể thành thật ngốc. Dư Dật đem này nọ đặt ở trên bàn, phải đi đỡ nàng bán nằm, vì nàng nằm càng thoải mái chút, hắn còn nhiều cầm một cái đệm mềm điếm ở của nàng sau thắt lưng. Chờ nàng nằm xong, hắn mới đi đem cháo bưng tới, nhất trước đem cháo uy tiến trong miệng nàng. Thường thường lấy khăn cho nàng lau miệng, Mạnh Mộng cứ như vậy vừa ăn một bên xem hắn, trong lòng ấm áp, giờ khắc này, nàng đột nhiên muốn nhận hắn, hồi tưởng bọn họ cùng nhau trải qua mấy chuyện này, còn có vài ngày nay phát sinh chuyện, hắn đối nàng hảo, hắn đối nàng thật tình, chẳng sợ nàng là tảng đá, cũng nên là ô nóng, cho nên, nàng tưởng nàng thời điểm cho hắn một đáp án, ăn xong cháo. Dư Dật thu thập này nọ chuẩn bị xuất môn khi, Mạnh Mộng đột nhiên mở miệng nói, chúng ta trở thành chân chính vợ chồng đi. Dư Dật đi ra ngoài thân ảnh nhất thời cương ở tại nơi đó. Hắn quay đầu, một mặt không dám tin xem nàng nói, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa, Mạnh Mộng tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi nhiễm lên. Một chút nhàn nhạt màu đỏ, nàng cười mỉm chi xem hắn nói. Ta nói chúng ta trở thành chân chính vợ chồng đi. Cái loại này có thể sinh hoa nhi vợ chồng. Dư Dật nghe vậy nhất thời liền cười thành cái ngốc tử. Mạnh vừa tới gọi hắn ăn cơm thời điểm vừa vặn nghe được kia lời nói. Lại thấy hắn bộ dạng ngốc kia. Sợ hắn hội quấy rầy Mạnh Mộng nghỉ ngơi. Liền lôi kéo hắn đi ăn cơm. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Này chớ không phải là kích thích choáng váng. Mạnh Mộng thấy hắn cái kia bộ dáng, cũng không khỏi vui vẻ, miệng nói xong thật sự là cái đồ ngốc, trong lòng cũng là ngọt ngào, mà một ngày này, Dư Dật đều là như vậy cười ngây ngô. Làm việc cũng là không yên lòng, nói chuyện với hắn hắn cũng là hồi lời mở đầu không đáp sau ngữ. Vốn Mạnh Mộng còn muốn hỏi hắn gần nhất phát sinh chuyện đâu. Gặp hắn như vậy cũng sẽ không hỏi. Tùy theo hắn ở nơi nào vui vẻ, nhưng là Mạnh nhất nói với nàng một ít gần nhất phát sinh chuyện. Đường Đắc biết hiện tại đã là sơ lục khi, làm cho nàng có chút tiếc nuối không quá thành này năm. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, đây đều là nàng ở thế giới này cái thứ nhất năm ni về phần nàng mất đi lý trí phát sinh những chuyện kia, Mạnh nhất tuy rằng không có nói tỉ mỉ, nhưng là nàng cũng theo đôi câu vài lời chung đoán được. Không khỏi có chút lạ bản thân sơ ý, đã là cái loại này thí nghiệm dược nhân dược, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền giải. Xem ra sau này, nàng muốn càng thêm chú ý, đồng thời, cũng đối bản thân bị thương hai người có chút tự trách. Bất quá cũng tăng thêm, nàng muốn tăng lên hai người vũ lực giá trị ý tưởng. Không nói có bao nhiêu lợi hại đi, ít nhất đối phó của nàng thời điểm. Hai người liên thủ có thể có một chút hoàn thủ năng lực. Không đến mức chật vật như vậy. Còn có lão đại phu ân tình. Cũng phải tìm cái thời gian trả lại. Bất quá nàng cũng không tính toán cùng đối phương thâm giao. Dù sao hắn sư huynh tử cùng bản thân bao nhiêu có chút quan hệ. Còn có hắn sư huynh con trai chuyện. Nếu hắn đã biết, chỉ sợ hắn sẽ không lại bình tĩnh như vậy thôi. Ngay tại Mạnh Mộng trong lúc miên man suy nghĩ, Dư Dật động kinh chung, Mạnh nhất không nói gì chung, thời gian lặng lẽ quá khứ, đảo mắt liền đến 15 hôm nay, đồng thời, cũng là nơi này hoa đăng trương. Hôm nay Dư Dật ra rất là náo nhiệt, bởi vì khôi phục lại Mạnh Mộng quyết định, hôm nay một lần nữa khóa một lần năm, đưa bọn họ không quá thành cái kia năm bổ thượng. Dư Dật cùng Mạnh Nhất biết sau cao hứng hỏng rồi. Có thể một lần nữa qua cái đoàn viên năm bọn họ tự nhiên vui vẻ. Bất quá bọn họ cao hứng nhất chuyện, vẫn là Mạnh Mộng khôi phục lại. Bọn họ luôn luôn lo lắng kia trái tim rốt cục có thể buông xuống. Sáng sớm đứng lên, Mạnh Mộng liền mang theo hai người đi ra ngoài chọn mua rất nhiều gì đó. Mua này nọ thời điểm biết hôm nay có hoa hội đèn lồng. Nàng liền quyết định giữa trưa ăn cơm, buổi tối đi chơi. Về nhà tránh ra thủy thu thập phòng ở, nàng tắc vào phòng bếp chuẩn bị mừng năm mới muốn ăn này đồ ăn. Còn muốn lại bao chút sủi cảo, bằng không nào có mừng năm mới hương vị. Mạnh Mộng còn đem trong không gian những rượu đem ra, bất quá chỉ có thể Dư Dật cùng Mạnh vừa quát, nàng là uống không thành, bởi vì hai người sợ nàng uống say, hội lại sái rượu điên bị hủy kia vừa sửa tốt phòng ở. Mạnh Mộng đối này chỉ có thể tỏ vẻ tiếp nhận rồi. Không có biện pháp, ai bảo nàng vừa quát túy liền nhỏ nhặt đâu. Ăn đoàn niên phạn tiền trước tế tổ hoặc bái thần, hương nến thiêu hoàn mới ăn cơm, bởi vì mừng năm mới tế tổ nàng không nên xuất hiện. Cho nên khiến cho Dư Dật mang theo Mạnh Nhất tế tổ. Chờ bọn hắn tế tổ tốt lắm, mới bắt đầu ăn cơm ni bởi vì bọn họ ra liền bọn họ ba người. Nàng cũng liền không có làm bao nhiêu, đều là một ít chủ yếu lại có ngụ ý đồ ăn. Tỉ như có kê, ngụ có kế, ngư, ngụ hàng năm có thừa, hào thị, ngụ hảo thị, rau xà lách, ngụ phát tài, đậu phụ trúc, ngụ giàu có, tỏi, ngụ sẽ tính toán, chờ lấy cầu may mắn. Đương nhiên còn có sủi cảo chẳng những đại biểu chiêu tài tiến bảo, càng là mừng năm mới tất ăn món chính. Cho nên nàng cũng chuẩn bị một ít, ăn xong rồi cơm, ba người liền cùng ra đường đi, bởi vì hiện tại thiên còn không có hắc không nên phóng hoa đăng. Phố người trên cũng không phải nhiều như vậy, bất quá cũng so bình thường náo nhiệt không ít, ba người giữa trưa tuy rằng ăn không ít, bất quá luyện võ người đói cũng tương đối mau, cho nên liền một bên đi bộ vừa ăn một ít ăn vặt. Ba người đi bộ thoáng cái buổi trưa cũng mệt mỏi. Hơn nữa cũng đến ăn cơm chiều thời điểm, liền hướng tới Minh Nguyệt lâu đi, trưởng quầy thấy Mạnh Mộng thời điểm còn có chút kinh ngạc. Phải biết rằng vị này bình thường nhưng là không làm gì thích tới nơi này. Chỉ sợ cùng bản thân chủ tử nhắc lên cái gì quan hệ. Hôm nay cái thế nào đến đây? Hắn vội vã đi lên phía trước hô, Dư phu nhân người đã đến rồi, đối lập của hắn nhiệt tình. Mạnh Mộng liền lãnh đạm hơn. Ngữ khí bình thản nói với hắn, trưởng quầy hào lâu không thấy, phiền toái ngươi cho ta ở lầu 2 tìm cái có thể xem phố cảnh phòng ở. Lại phân phó nhân chuẩn bị chút đồ ăn, cảm ơn, trưởng quầy đối với nàng thái độ cũng không nói gì thêm. Dù sao vị này nhưng là ngay cả nhà mình chủ tử mặt mũi cũng không cấp. Có thể như vậy hòa khí cùng hắn nói chuyện, đã là không sai. Nghe được của nàng phân phó ngẫm lại hôm nay ngày, chỉ biết nàng là ra ngoài chơi, liền cũng không có quá nhiều quấy rầy tâm tư, đưa bọn họ an bày xong liền rời khỏi. Dư Dật cùng Mạnh Nhất toàn bộ quá trình đều ở làm đầu gỗ nhân. Chờ hắn rời khỏi, thế này mới trầm tĩnh lại, Dư Dật không khỏi mở miệng nói, cùng những người này giao tiếp thực mệt, sớm biết rằng phải đi địa phương khác ăn cơm. Hết chương.